Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, bồi dưỡng phòng. Com gật gật đầu, này một điểm vẫn là tán đồng, nhiệm vụ đánh giá cao ý tứ, đương nhiên mang ý nghĩa ban thưởng nhiều, hoặc là ban thưởng tốt, này tóm lại là sự tình tốt, không có trắng trì hoãn lâu như vậy. Đỗ Linh Linh tại khác một bên nói, nhìn xem này phiến cửa, bên cạnh là phòng tắm, này phiến cửa sau là cái gì? Diệp Sát chú ý tới Diệp Sát nói kia phiến cửa, vỗ một cái hợp kim chế cửa, cửa ra vào có khóa điện tử, cần lấy vân tay nghiệm chứng. Com nói, để cho chúng ta đến xem chẳng phải sẽ biết. Com kéo lấy bên tiến sĩ thi thể, sau đó đem bên tiến sĩ bàn tay nhấn đến rồi vân tay phân biệt trang bị trên. Răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy kia phiến cửa liền bắn ra một cái khe. Diệp Sát đưa tay đem cửa kéo ra, cửa sau là đen kịt, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, đem bốn phía chiếu sáng một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cái này khiến hết thảy thoạt nhìn đều rất mông lung. Oh my god, Diệp Sát mấy người tiến vào trong đó sau, Com mở to lấy hai mắt nhìn lên tiếng, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh cũng là khẽ nhếch lấy miệng, trợn to mắt nhìn hết thảy chung quanh, nơi này là một mảnh quy mô khá lớn không gian, có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy, mà tại bên trong vùng không gian này, tràn ngập lượng lớn khối thịt. Đúng vậy, khối thịt, chính là trước đó ở trong đường hầm thấy qua kia một loại. Cục thịt màu sắc là tông màu nâu, mặt ngoài có cực mỏng màng thịt, tựa như bao trùm rồi toàn bộ thông đạo đồng dạng. Những này khối thịt bao trùm rồi nơi này mỗi một tấc địa phương. Đồng thời, những cái kia khối thịt thỉnh thoảng đang nhảy nhót lấy, phảng phất sống đồng dạng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để người kinh ngạc. Nơi này cùng đầu kia thông đạo không có quá lớn khác biệt. Thực tế trên, mảnh không gian này muốn so thông đạo nhiều phức tạp rồi. Trong thông đạo khối thịt cũng không phải là hoàn toàn tương liên, giống như là từng khối tách rời ghép lại với nhau. Mà ở trong đó khối thịt thì lại khác, là hoàn toàn tương liên tạm bao trùm cùng một chỗ. Đồng thời, đất trên, vách tường trên, trần nhà trên, còn có một cây nhô ra đồ vật. Tầng ngoài bao vây lấy cực mỏng màu da thịt mô hình, nhìn qua tựa như là kinh mạch, hoặc là mạch máu loại hình đồ vật. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại cái gì quái vật to lớn trong cơ thể đồng dạng cảm giác. Đây là nhân công chế tạo. Đỗ Linh Linh ngồi xổm ở đất trên, đem một cây cái ống màng thịt đem cắt ra, biến mất chảy ra đến sữa tươi dịch sau. Phía dưới lộ ra ngoài, lại là màu đen nhựa cây ra cái ống. Đỗ Linh Linh rất cẩn thận, chỉ là cắt rồi màng thịt, cũng không có đả thương được phía dưới cái ống, càng không có tùy ý đem cái ống cắt, mà là đưa tay nặn rồi nặn, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến xúc cảm. Đỗ Linh Linh ngẩng đầu nói, mặt trong có cái gì đồ vật đang chảy lấy, là thủy dịch loại hình. Đỗ Linh Linh sau khi nói xong, lắc lư đao nhỏ ra hiệu rồi một chút, hỏi đến Diệp Sát, chính mình muốn hay không đem cái ống cho phá hư. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi lên phía trước, đi theo cái ống đi. Diệp Sát một bên nói lấy, dẫm lên những cái kia khối thịt, nương theo lấy bàn chân đè ép, chất lỏng sành sạch, rất nhanh liền từ khối thịt bên trong bừng lên. Diệp Sát thuận lấy những cái kia cái ống một bước đạp mạnh hướng về phía trước. Sau đó một mực đến giữa nhất nơi hẻo lánh, tiếp lấy Diệp Sát đồng tử liền không tự chủ phóng đại. Diệp Sát nói, xem ra chúng ta thực sự làm rồi sự việc dư thừa. Biết sớm như vậy, nên trực tiếp xử lý đám kia zombie. Rời đi chỗ này, Com cùng Đỗ Linh Linh đều không nói gì, mà là nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật. Đó là một đống lớn trứng, biến dị chó địa ngục trứng. liền cùng Diệp Sát mấy người ở trong đường hầm phát hiện kia một mai một màn đồng dạng. Duy nhất khác biệt là số lượng, nơi này có đủ mười mấy quả cái gọi là trứng, có rất có nhỏ, lớn nhất độ cao có thể vượt qua Diệp Sát bộ ngực, nhỏ nhất vừa mới đến đầu gối. Đỗ Linh Linh nói, ta nhớ được, bên tiến sĩ trong tư liệu miêu tả qua, hắn nghiên cứu ra được biến dị chó địa ngục có sinh sôi năng lực a. Nói thật, ta hy vọng suy đoán của chính mình là sai lầm. Diệp Sát xoay qua mặt, nhìn lấy Đỗ Linh Linh chân thành nói, tiếc nuối là, suy đoán của ngươi là chính xác, nơi này có lẽ là bên tiến sĩ bồi dưỡng phòng, hoặc là nói, là dinh dưỡng chuyển vận phòng. Bỗng nhiên, A Con đột nhiên giơ lên Minh Vương súng trường, hướng lấy trần nhà vị trí bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, họng súng phun ra ngọn lửa. Viên đạn không ngừng hướng về trần nhà vị trí bay vụt ra ngoài. Đánh trúng trần nhà sau, không ngừng toát ra hỏa hoa. Tại A Con nổ súng trong nháy mắt, có thể nhìn thấy trần nhà trên có một đạo bóng đen bỗng nhiên toán loạn bắt đầu, thuận lấy trần nhà phi tốc chạy nhanh. Tiểu quay quay, Com giơ lên súng gao nói, ta không ưa thích có người tại ta đỉnh đầu tán loạn. Com hơi nhắm ngay một chút, nhưng sẽ bóp cò súng. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập sau, đạo hắc ảnh kia liền từ trần nhà trên rớt xuống, xôi trào một vòng, rơi vào Diệp Sát mấy người trước mặt. Biến dị chó địa ngục kia rơi xuống bóng đen, rõ ràng là một đầu biến dị chó địa ngục. Chỉ là cùng Diệp Sát mấy người bắt được kia đầu biến dị chó địa ngục so ra, kẻ trước mắt này hoàn toàn là quái vật khổng lồ, đại khái 2,5 thước thân cao, thân dài vượt qua rồi 3 mét, hai cái đầu không ngừng lung lay, nhạt nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống, cái đuôi sát mặt đất nhẹ nhàng đảo qua, đất trên máu thịt liền bị cắt đứt. Đỗ Linh Linh nói, gia hỏa này chính là dùng để sinh sôi mẫu thể a. Đúng vậy a. Diệp Sát nhìn một chút bên hông treo lấy giam giữ biến dị chó địa ngục hình lập phương nói, có rồi này đại gia hỏa, ta nghĩ loại này nhỏ đồ vật cũng không cần. Diệp Sát tiện tay đem kia hình lập phương từ bên hông hái xuống, sau đó vứt xuống một bên, tiếp lấy đem song tử răng cưa kiếm cho rút ra. Tới đi, Diệp Sát nói, đại gia hỏa. Giống, biến dị chó địa ngục phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên một cái bay nhào, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới. Kẹt, biến dị chó địa ngục cắn một cái tại rồi song tử răng cưa kiếm trên. Sắc bén hàm răng cùng song tử răng cưa kiếm đụng chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, thật lớn sức lực. Diệp Sát đón lấy công kích đồng thời, thân thể chính tại không ngừng hướng về sau trượt đi. Đây cũng không phải là Diệp Sát bản ý, mà là bị biến dị chó địa ngục đẩy ra đi, đi thẳng tới góc tường. Diệp Sát mãnh liệt hướng về sau vừa nhấc chân, đạp ở vách tường trên sau, cưỡng ép ổn định lại thân thể. Nhưng cũng tại này nháy mắt, biến dị chó địa ngục khác một cái đầu, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy Diệp Sát lần nữa cắn tới. Diệp Sát nhíu mày, song tử răng cưa kiếm bên trong phát ra bánh răng chuyển động âm thanh. Răng rác. Song tử răng cưa kiếm một phân thành hai, một thanh còn kẹt tại lúc trước viên kia đầu trong miệng, một cái khác chui thì là bị Diệp Sát cho rút ra. Đến dưới mà lên, hung hăng hướng lấy biến dị chó địa ngục dưới cằm quét rồi ra ngoài. Phốp, máu tươi vẩy ra, biến dị chó địa ngục dưới cằm chỗ bị cắt đứt ra một vết thương. Đồng thời kia to lớn thân thể lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân thể sau, lắc đầu rung não lần nữa hướng lấy Diệp Sát gào thét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.